lý giải đối với sự tình bên ngoài cũng không nhiều. Cũng bởi vì như thế, Dư Siêu Quần mới có thể dễ dàng làm hắn vui. Lúc này nghe Dư Siêu Quần nói như vậy, trong mắt của hắn cũng tách ra hào quang. Tốt, phi thường tốt, tiền tính toán cái gì? Ta tùy tiện luyện mấy đỉnh đan dược, tiền như nước chảy tiến đến. Chỉ cần có thể thu nàng tới tay, cho dù táng ra bại sản cũng đáng. Nam Tuấn Anh vô cùng hưng phấn nói. Ngay lúc bọn hắn nói chuyện, có một người mở miệng kêu giá 22 vạn. Sau đó Đông Phương Thanh Mai gọi giá 23 vạn, phía dưới không có phản ứng. 23 vạn lần thứ nhất, 23 vạn lần thứ hai, còn có ai ra giá cao hơn hay không? Nếu như không có, 30 vạn. Lúc này, thời điểm chùy sắp gõ xuống, Dư Siêu Quần đã được Nam Tuấn Anh đồng ý, rốt cục bắt đầu ra giá. Nhàm chán, hai đại nam nhân đi mua châm, mua về các ngươi có thể sử dụng a. Đông Phương Thanh Mai nhìn xuống dưới, thấy Nam Tuấn Anh cùng Dư Siêu Quần, tức giận nói. Đông Phương Linh Lung đạm mạc nói, Thanh Mai, không nên nói người khác như vậy. Không phải tiểu thư, thế nhưng mà, Đông Phương Thanh Mai nhìn thoáng qua tiền trong túi của mình, các nàng mang theo tiền trên người thực không nhiều lắm. Bình thường luyện đan hết thảy đều là gia tộc cung ứng, những thứ khác đều là Trình gia cung ứng, căn bản không có địa phương dùng đến tiền, cho nên cho tới bây giờ không có cân nhắc vấn đề trả tiền. Lúc này, phía dưới đã gọi 30 vạn lần thứ hai rồi. 31 vạn, Đông Phương Thanh Mai tính toán một chút, tức giận hô giá lần nữa. Dư Siêu Quần không nhanh không chậm đuổi kịp, rất đắc ý nói. 40 vạn trong nội tâm Dư Siêu Quần thầm kêu thoải mái, chỉ cần có thể trở thành đan sư, chưa bao giờ sẽ vì thiếu tiền mà phiền não. Mình cũng từng như vậy, tân tân khổ khổ muốn hắc một chút tài liệu của Trình gia, lại bị phát hiện đánh ra ngoài, người so với người tức chết người. Dù sao cũng là tiền của Nam Tuấn Anh, Dư Siêu Quần nói cho đã miệng, mỗi lần đều thêm 10 vạn, chính hắn cũng cảm giác vô cùng thống khoái. Dùng tiền như vậy mới thoải mái. Gia hỏa đáng giận. Đông Phương Thanh Mai khó thở nói. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Chúng ta tổng cộng chỉ có 35 vạn lượng ngân phiếu. Sớm biết như vậy mượn Trình lão gia tử một ít là tốt rồi. Không nghĩ tới cái này thật sự là đan phượng châm tiểu thư muốn tìm. Nếu không ta đi nói cho bọn hắn, đều ghi vào chương mục Trình gia. Sau đó chúng ta tiền trả lại cho Trình lão gia tử. Đông Phương Thanh Mai nhìn thoáng qua đan phượng châm phía dưới, mang theo vẻ thất vọng, đoạn thời gian trước thử luyện chế đan dược đĩa cấp thượng phẩm liên tiếp thất bại, cộng thêm có những chuyện khác. Ngẫm lại ở Vân Ca Thành nhiều năm cũng không có đi ra mấy lần, nên cùng Đông Phương Thanh Mai đi dạo, không nghĩ tới phát hiện đan phượng châm này. Người khác không biết, nhưng mà Đông Phương Linh Lung lại biết một ít công dụng đặc thù của đan phượng châm này. Đối với luyện đan có giúp trợ nhất định, có lẽ có thể gia tăng xác suất thành công khi mình luyện chế đan dược đĩa cấp thượng phẩm, vì vậy mới muốn mua. Được rồi, chúng ta đi. Đông Phương Linh Lung nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này ở phía dưới, Nam Tuấn Anh thấy không có ai hô, trên mặt hắn cũng lộ ra dáng tươi cười, chỉ vào đan châm nói, một hồi ngươi lập tức đi lên trả tiền, ta muốn nhanh đưa qua cho nàng. 40 vạn lần thứ ba, đấu giá sư dơ bố lên lần nữa, kéo thanh âm hô hào, ánh mắt nhìn người phía dưới, 100 vạn, nhưng vào lúc này, ở lối vào đại sảnh có một thanh âm truyền đến, xoát xoát xoát xoát, mọi ánh mắt đều nhìn về phía cửa, 100 vạn, ai điên cuồng như vậy, trách không được, Vân Ca Thành đệ nhất quần là áo lượt, hung hăng càn quấy a. Người Trình ra sao phóng túng hắn như thế, đi ra ngoài cũng mang nhiều người như vậy, xem ra đều là cao thủ, đằng đằng sát khí. Điều này cũng không biết, thật xấu hổ chết người ta rồi. Mấy ngày hôm trước vị đại thiếu này gặp chuyện không may, đoán chừng hiện tại cũng chưa hẳn có thể đi được. Cái này chỉ sợ là người Trình ra sợ hắn gặp chuyện không may nên an bài. Đấu giá sư kia cũng cả kinh, cũng may có kinh nghiệm lâu năm. Các trường hợp đều đã nhìn thấy, lập tức điều chỉnh trạng thái. Hiện tại có người ra 100 vạn, 100 vạn, còn có ai ra giá cao hơn hay không? Đây chính là đồ trang sức nguyên khí cấp 5, nếu như tặng cái này cho nữ nhân ngươi yêu thương, nàng nhất định sẽ rất vui. Tiền tiêu có thể kiếm lại, nhưng tâm tình nhi nữ lại không có biện pháp mua. Tiến vào 100 vạn, đấu giá sư cũng hưng phấn lên, vượt qua nhiều như vậy, trích phần trăm cũng mấy trăm lượng bạc, hắn càng ra sức lừa dối. Đáng giận, ai dám tranh giành cùng bổn thiếu chủ? Nam Tuấn Anh nộ lên, quay đầu nhìn về phía cửa. Thế nào lại là hắn? Dư Siêu Quần nháy mắt, sau đó dùng sức xoa con mắt. Nam Tuấn Anh cả giận nói, ngươi biết hắn? Dư Siêu Quần vội vàng gật đầu, sau đó phát hiện ánh mắt Nam Tuấn Anh muốn phóng hỏa, lại vội vàng nói, ta đương nhiên nhận thức hắn, chính tên Trình đại thiếu này vu hãm ta, còn cho người đánh ta, đuổi ra khỏi Trình phủ. Chỉ là ta lực nhỏ thế cô, không có biện pháp đối kháng Trình gia bọn hắn. Xem ra đồn đãi là thật, hắn thật bị phế, phế đi tốt, phế đi tốt. Dư Siêu Quần nghiến răng nghiến lợi nói, biết Trình cung bị phế hắn vui vẻ rất lâu, lúc này thật sự gặp được hắn, càng là trong nội tâm vui cười nở hoa. Lúc này xuất hiện ở cửa ra vào không phải người khác, đúng là Trình cung Trình đại thiếu vừa mới tiến vào Nhất Trùy Định Âm Đường. Vừa rồi hắn mới tiến đến, chợt nghe được một thanh âm quen thuộc từ trong phòng Trình gia truyền đến. Vừa mới bắt đầu Trình cung còn kỳ quái, nhưng sau đó liền biết hai người bên trong phòng Trình gia là ai. Nhìn Nam Tuấn Anh ở đằng kia, rốt cục Trình cung cũng xuất thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, ngươi chờ hối hận a. Lúc này Đông Phương Linh Lung sắp đi cũng dừng lại, nàng thật bất ngờ, không nghĩ tới Trình cung lại đột nhiên xuất hiện, lại ra giá cao như vậy. Thật tốt quá, cuối cùng người này cũng làm được chuyện tốt, đập chết hắn. Hừ, vừa rồi không phải mỗi lần hắn ra giá là 10 vạn rất ngưu ư, lần này chúng ta tăng tới 100 vạn. Hừ hừ, nện chóng mặt hắn. Đông Phương Thanh Mai hưng phấn nắm chặt hai đấm, bởi vì mấy lần bị Trình cung đả bại, nhất là lần thứ hai Trình cung chỉ phóng thích lực lượng đã làm cho nàng ngây người, càng làm cho nàng cảm giác không có mặt mũi. Cho nên nàng đối với Trình cung một mực không thoải mái, nhưng giờ phút này lại cảm giác trong nội tâm thống khoái a. Lại nhìn Trình cung, phát hiện đại thiếu quần là áo lượt này kỳ thật cũng không phải chán ghét như vậy a. Đông Phương Linh Lung cảm giác cái này đã hoàn toàn vượt qua giá trị của đan phượng châm, suy nghĩ một chút nói, Thanh Mai, ngươi xuống dưới nói với hắn một tiếng, không cần mua nữa, đan châm này không đáng giá như vậy. Vì cái gì không tranh a? Cái kia đối với tiểu thư rất hữu dụng, huống chi để cho Trình đại thiếu nện người kia rất thống khoái a. Đông Phương Thanh Mai lẩm bẩm, nhưng mà không dám vi phạm mệnh lệnh của tiểu thư, ngoan ngoãn xuống dưới. Nam Tuấn Anh vô cùng khiêu khích nhìn Trình cung, hừ. Một đại thiếu phế vật của gia tộc bình thường cũng dám tranh giành cùng bổn thiếu chủ 120 vạn. Điên rồi a, một cái trang sức mà 120 vạn, đủ mua một thanh nguyên khí 5 cấp rồi. Đẹp quá a. Đồ đần, các ngươi không hiểu, bọn họ là vì mỹ nữ đẹp như tiên nữ trên kia mà đấu phú. Không phải Trình đại thiếu này bị phế ư? Thật đúng là sắc tâm không đổi, nằm ở trên ghế cũng có thể đi ra phá sản. Vị kia là đệ tử tông chủ Vân Đan Tông, cái này có trò hay để nhìn rồi. Người chung quanh nghị luận nhao nhao. Sau khi Nam Tuấn Anh tự mình ra giá, mang theo ngạo khí vô cùng nhìn Trình cung hàm hàm, người khác sợ ngươi, Vân Đan Tông ta không sợ ngươi. Thiếu chủ quả nhiên có khí phách, chỉ bằng hắn một cái đại thiếu quần là áo lượt, cũng muốn tranh giành cùng thiếu chủ chúng ta, không biết tự lượng sức mình. Dư Siêu Quần ở một bên nhìn xem càng thêm hả giận, trong lòng tự nhủ, coi như mình không chỉ được Trình cung này, nhưng hiện tại Trình cung này chọc Nam Tuấn Anh, mình phải nghĩ biện pháp cổ động Nam Tuấn Anh đối phó hắn. Lúc này Đông Phương Thanh Mai đã chạy xuống, Đông Phương Thanh Mai ngoác ngoác Tiểu Tuyết tới, sau đó hạ giọng nói, tiểu thư nói không cần tranh, đan châm này không đáng giá như vậy, ngươi trở về nói cho tiểu thư ngươi biết. Chỉ cần đồ vật nàng thích, bổn thiếu gia có thể mua cho nàng, xài bao nhiêu tiền cũng đáng. Trình cung nhàn nhạt nói, trong đầu không khỏi hiển hiện cảnh Đông Phương Linh Lung lặng lẽ bỏ hạt siêu phàm đan vào trong miệng mình. Huống chi lúc này Đông Phương Linh Lung ở trong phòng Trình gia, thanh âm nàng nói ra là đại biểu Trình gia. Hoa, thật không nghĩ tới, cái Trình đại thiếu quần là áo lượt này có thể nói ra lời như vậy. Đông Phương Thanh Mai cảm giác lòng mình đang gia tốc nhảy lên, vành mắt thậm chí có chút hồng. Trình cung nói bình thản nhưng nghe đến trong tai lại làm cho nàng cảm động. Từ nhỏ nàng ở bên cạnh tiểu thư, hơi chút lớn lên là ở trong đại viện Trình gia. Kỳ thật bất luận thấy Trình cung như thế nào, thì trong lòng nàng, Trình cung cùng Trình gia là người một nhà, huống chi lúc này còn ở bên ngoài. Cộng thêm vừa rồi thời điểm ra giá rất ủy khuất, giờ phút này lại càng cảm động. Kỳ thật trong lòng của nàng biết, tiểu thư cũng không muốn Trình cung dừng lại. Hai gia hỏa háo sắc, chán ghét hung hăng càn quấy kia, nên hảo hảo đánh nát khí diễm của bọn hắn, để cho bọn hắn biết rõ lợi hại. Cho tới nay tuy hết thảy đều ưu việt, nhưng nàng cùng tiểu thư đều có một cảm giác bị vứt bỏ. Giờ phút này Trình cung nói như vậy đã động chạm đến nỗi lòng của nàng. Không nghĩ tới đại thiếu quần là áo lượt bị hạ nhân trong phủ chê bai, chán ghét, lại có đảm đương như thế, nam nhân như thế, quá đẹp trai, quá xuất sắc rồi. Trách không được tiểu thư nói hắn không đơn giản, thật sự là như thế, chỉ bằng một câu của hắn hôm nay, cũng không phải là người bình thường có thể nói ra. Đông Phương Thanh Mai vô cùng cảm động, kích động gật đầu, sau đó bước nhanh trở về. Cái này không tệ, thêm nào. Trình cung ăn hoa quả mà Tiểu Tuyết đưa tới, con mắt cũng không có nhìn Nam Tuấn Anh, nằm ở trên ghế ăn hoa quả, nhắm mắt lại hô lần nữa, 300 vạn, nghèo kiết xác, tiếp tục đi, cái khác bản đại thiếu không có, nhưng tiền thì có rất nhiều, nện cũng có thể đập chết ngươi. Vốn là Nam Tuấn Anh khiêu khích nhìn Trình cung, như là đấu thù, ý chí chiến đấu sục sôi, thoáng cái ngốc tại đó, 300 vạn với hắn mà nói. Tuy không đến mức táng gia bại sản, nhưng cũng là một con số rất lớn. Vân Đan Tông giàu có, nhưng hắn chỉ là một người vừa mới đạt tới đan sư cấp 2. Bình thường hắn tiêu xài cũng không ít. Mấu chốt của vấn đề là, lần này hắn đi ra, trên người tổng cộng chỉ có 260 vạn lượng. Đây là bởi vì chuẩn bị mua sắm mấy dược liệu luyện chế đan dược. Nhất Trùy Định Âm đừng không nhìn người, không nở sổ sách. Bất kể trong nhà ngươi có nhiều tiền, dù ngươi là lão tử hoàng đế hoặc chính ngươi là hoàng đế, trên người của ngươi không mang tiền cũng không thể tùy ý đấu giá ở chỗ này. Nếu không ngươi lấy ra một ít thứ đáng giá, tại chỗ xem xét cũng có thể đổi thành tiền sử dụng, nhưng lại không thể rút về. Sắc mặt Nam Tuấn Anh trở nên khó coi vô cùng, trên người hắn cũng có một ít đan dược, nhưng tối đa chỉ trị giá hơn 10 vạn lượng. Cho dù đem một kiện nguyên khí cùng những thứ khác trên người đập vào, tối đa cũng không đến 400 vạn lượng. Mấu chốt là khí thế của Trình cung, làm cho hắn cảm giác cho dù mình bù hết vào cũng không thắng được. Tuy bị Trình cung nói làm tức giận đến muốn thổ huyết, nhưng hắn vẫn không dám ra giá. 300 vạn lần thứ 3, thành giao. Thời điểm nội tâm Nam Tuấn Anh giãy giụa, đấu giá sư đã hạ chùy. Khi tiếng chùy rơi xuống, Nam Tuấn Anh cảm giác mặt của mình như bị người bạt tai, nóng rát a. Trên thực tế giờ phút này không có người chú ý hắn, đều đang sợ hãi thán phục hành vi phá sản của Trình đại thiếu, nhưng Nam Tuấn Anh lại không cảm giác như vậy. Hắn cảm giác tất cả mọi người đang nhìn hắn, những tên chuyện trò vui vẻ kia kỳ thật đều đang chế nhạo hắn đấu không lại Trình cung, quan trọng nhất là còn có. Nam Tuấn Anh nhìn về phía phòng kia, đã không nhìn thấy vị mỹ nữ thoát tục kia nữa rồi. Đây càng làm cho lòng của hắn chìm đến đáy cốc. Mỹ nữ a, mỹ nữ của ta, Trình cung đúng không? Nam Tuấn Anh, ta không để yên cho ngươi. Trình cung để cho Tiểu Tuyết mang theo ngân phiếu đi lấy đan châm kia, sau đó lại bảo nàng đưa cho Đông Phương Linh Lung. Đối với viên siêu phàm đan của Đông Phương Linh Lung kia căn bản không đáng tính toán. Trình cung cũng không nghĩ thông qua cái này trả nhân tình, chỉ là hắn không thoải mái thấy người nhà mình bị người khác khi dễ. Về phần dư siêu quần kia, Trình cung đã sớm nhận ra, chỉ là hiện tại dư siêu quần này so với Tiểu Tuyết cũng kém không chỉ 10 lần, Trình cung căn bản lười phản ứng đến hắn. Thiếu gia, Linh Lung tiểu thư cùng Thanh Mai đã đi ra. Tiểu Tuyết rất nhanh đi xuống, cẩn thận cầm cái đan châm 300 vạn này. Đi rồi, Trình Cung tiếp nhận cây châm cài tóc này, trong nội tâm suy nghĩ, có lẽ nên về nhà tìm cơ hội đưa cho nàng. Đột nhiên, Trình Cung cảm giác cây châm này có chút cổ quái, tinh thần lực lập tức thăm dò, xem xét tình huống bên trong. Năm đó lão gia hỏa đứng đầu Cửu Châu thập đại luyện khí đại sư, vì để cho Trình Cung luyện đan giúp hắn, cầm một đống thứ tốt. Nhưng lúc ấy cái gì Trình Cung cũng không thiếu, một lòng muốn đột phá bình cảnh, mỗi lần nghiên cứu lĩnh vực khác đều có một ít thu hoạch. Vì vậy hắn yêu cầu lão gia hỏa kia ghi lại tâm đắc luyện khí. Về sau Trình Cung cũng nghiên cứu luyện khí vài chục năm, tự mình còn động thủ luyện chế qua một ít. So với đa số luyện khí đại sư đỉnh cấp cũng ngưu hơn. Thật không nghĩ tới, đan châm này lại là đan phượng châm bị hao tổn. Nếu như không có bị hao tổn, ít nhất hẳn là nguyên khí bát cấp. Đây chính là tiếp cận nguyên khí đỉnh cấp. Loại nguyên khí cấp bậc này không có khả năng chỉ là vật phẩm trang trí, khẳng định có công dụng đặc thù. Trình Cung dùng phương pháp đặc biệt kiểm tra kết cấu bên trong cùng địa phương bị hao tổn, rất nhanh đã phát hiện ở trong lợi dụng tài liệu đặc thù, luyện chế trận pháp mini chưa có hư hao, trận pháp này lại tăng cường tinh thần lực, phụ trợ khống chế lực lượng hỏa diễm, đây đối với luyện đan sẽ có trợ giúp rất lớn. Ở trong trí nhớ của Trình Cung, sử dụng Long Vũ đan điều luyện chế vật phẩm trang sức, còn có thể trợ giúp luyện đan, thì chỉ có đan phượng châm thôi. Chỉ sợ Nam Tuấn Anh kia căn bản không rõ ràng tác dụng của đan phượng châm này. Cho dù đan phượng châm này bị hao tổn, cũng có thể trợ giúp đan sư cấp 3 luyện đan, để cao 3 thành xác suất thành công. Bình thường đan sư cấp 3 trở xuống, luyện chế đan dược nhân cấp hạ phẩm, xác suất thành công chỉ có 3 phần. Luyện chế đan dược nhân cấp trung phẩm xác suất thành công chưa tới 1 thành, nhân cấp thượng phẩm căn bản là không có biện pháp luyện chế. Cho dù đối với đan sư cấp 3 trở lên, ít nhất cũng có thể tăng 1 thành xác suất thành công. Đoán chừng là bởi vậy nên Đông Phương Linh Lung mới muốn mua, nếu không lấy tính cách của nàng, tuyệt đối không thể bỏ quá nhiều tiền mua trang sức. Nếu như Nam Tuấn Anh kia biết rõ có thể gia tăng 3 thành xác suất thành công luyện đan, coi như là táng gia bại sản hắn cũng sẽ mua, chỉ tiếc hắn không có biện pháp nhìn ra ảo diệu chính thức của thứ này. Đi cũng tốt, vừa vặn có thể chữa trị nó thoáng một phát. Trong nội tâm Trình Cung nghĩ vậy, tiện tay thu cái này vào trong không gian giới chỉ. Hiện tại tuy còn không có biện pháp luyện khí, nhưng trong cơ thể ẩn chứa chí dương chân hòa, cộng thêm tinh thần lực đã đạt tới phạt mạch kỳ tầng thứ 8, tu bổ thoáng một phát là không có vấn đề. Lúc này, đấu giá sư lại liên tiếp vỗ mấy đồ vật, chỉ là những thứ này có rất ít vượt qua 50 vạn lượng bạc, hơn nữa cũng không tranh đoạt kịch liệt. Tam diệp đoạn hồn thảo, giá khởi điểm 26 vạn, 50 vạn, Nam Tuấn Anh hờn dỗi cả buổi. Lúc này đột nhiên nghe thấy vật phẩm hắn cần mua, tức giận quát lên 50 vạn. Trên thực tế lấy giá trị của tam diệp đoạn hồn thảo, tối đa chỉ là 40 vạn. Nếu như vận khí tốt, 30 vạn mua lại cũng có khả năng. Nhưng lúc này trong nội tâm Nam Tuấn Anh bị đè nén, dùng nhiều hơn 10 vạn hắn không quan tâm, muốn đúng là khí thế. 100 vạn. Lúc này, thanh âm lười biếng của Trình Cung vang lên lần nữa. Oanh! Toàn bộ đại sảnh đều nổ rồi, cả đám đều rất hưng phấn, kích động nhìn về bên này, xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Ở Lam Vân Đế Quốc, Vân Đan Tông là quái vật khổng lồ, đoạn thời gian trước Trình gia càng là phong quang vô hạn, mà mặc dù nói Trình đại thiếu bị thương rất nặng, nhưng người ta vốn chính là quần là áo lượt. Bình thường cũng không nghe nói hắn lãnh binh chiến tranh, càng chưa nghe nói qua hắn muốn lên đỉnh rồi, lên đỉnh rồi. Xem ra hôm nay Trình đại thiếu này là cố ý gây phiền toái. Vân Đan Tông đâu phải bình thường, cho dù hoàng thất cũng nhượng 3 phần, lần này chỉ sợ hắn chịu thiệt. Chưa hẳn, nhìn xem, gia hỏa Vân Đan Tông kia mặt cũng biến thành màu tím rồi, sắp tức đến phát nổ a. Quần là áo lượt đúng là quần là áo lượt, hiện tại Trình gia đã công cao chấn chủ, hắn gây thù hằn bốn phía, bây giờ lại đi gây Vân Đan Tông. Nam Tuấn Anh đập bàn nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là Trình đại thiếu thì muốn làm gì thì làm, người khác sợ ngươi, nhưng Nam Tuấn Anh ta không thèm nghĩa đến ngươi. Đối nghịch cùng ta, ngươi chờ hối hận đi. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com